Con đường bá chủ, chương 1222, 21 kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù kinh ngạc về thân phận của hắc y nhân, nhưng chiến đấu vẫn đang diễn ra, Lạc Nam không dám lơ là. Thân là loạn thế nghĩa tộc chủng tộc từng tung hoành trong quá khứ, nay lại còn trở thành thuận thiên giả, chẳng trách thực lực hắc y nhân cường hoành như vậy, khiến những nhân vật yêu nghiệt hàng đầu phải lép vế đứng sau. Đáng tiếc bên trong số đó không bao gồm Lạc Nam. Xoẹt, mà lúc này, sau khi đã lấy lại bình tĩnh, hắc y nhân bất chợt bạo phát lực lượng, mang theo cửu sắc đế lôi ngập trời, chủ động công kích Lạc Nam. Hắc giáp bao trùm toàn thân hắn hấp thu toàn bộ đế lôi, sức mạnh công kích và cả lực phòng ngự đều cuồn cuộn tăng lên, một quyền tung ra đem không gian phá toái. Quyền kinh tầng tầng lớp lớp đấm thẳng Lạc Nam. Đối diện với thế công của hắc y nhân, Lạc Nam đã rút kinh nghiệm. Hắn biết nếu đơn giản so quyền, mình khó thể áp đảo được thuận thiên giả. Keng, vì thế theo một tiếng kiếm ngân, Lạc Hồng kiếm đã ngạo nghễ mà ra. Bá lực phủ đầy thân kiếm, 35 đường hồng hoang tiên văn gia trì, tàn kiếm tiên hồn hợp nhất. Hắc y nhân được không gian chủ động nâng đỡ, toàn lực tiếp cận Lạc Nam một cách nhanh nhất, liên tục tung quyền áp sát, không để hắn có cơ hội thi triển hãm quân xa luân kiếm điển. Bạo ngục trảm, đối thủ áp sát quá nhanh, Lạc Nam đành phải gầm lên tung ra một kiếm. Hư ảnh một tòa địa ngục nổ tung hiển hiện sau lưng, mặc dù không thể sánh bằng hãm quân xa luân kiếm điển. Nhưng do binh nhân tộc và hàng loạt thủ đoạn dung nhập vào, nó vẫn mạnh mẽ đến đáng sợ. Bà yên tâm, ta cảm giác được mình có thể chảm xuyên hắc giáp kiên cố kia. Tiểu Hồng Nhi thánh thoát truyền âm nói. Lạc Nam nghe vậy cảm thấy vui vẻ, nhưng mà rất nhanh ánh mắt của hắn co rụt lại. Bởi vì ngay khi Lạc Hồng kiếm thô bạo chảm xuống, cái đuôi phía sau của hắc y nhân bất chợt hoạt động. Nó hóa thành một thanh kim tiêm quái dị kiên cố, linh hoạt đến cực điểm vươn ra phía trước, va chạm trực diện Lạc Hồng kiếm. Keng, thế công mạnh mẽ đến cực điểm của Lạc Nam vậy mà bị cái đuôi của hắc y nhân ngăn cản rồi. Chưa dừng lại ở đó, vô tận độc lực đến từ phần đuôi của hắc y nhân bất chợt thẩm thấu mà ra, muốn thông qua chỗ va chạm độc lấy Lạc Nam. Độc tố vừa ra, không gian lập tức hóa thành hư vô, một mùi vị nguy hiểm đến cực điểm bao trùm ngàn dặm. Xèo xèo xèo, nhưng mà nói gì thì nói, bá lực vẫn là một cổ lực lượng hùng mạnh ở đẳng cấp khác. Những độc lực do hắc y nhân thả ra đủ sức độc chết cả tiên đế, nhưng lại bị bá lực ngăn cản, hoàn toàn hòa tan. Đúng rồi, chân long trưởng lão cả kinh thốt lên. Lão phu nhớ đến, bộ phận kiên cố và nguy hiểm nhất của loạn thế nghĩa tộc chính là phần đuôi có kim tiêm của bọn hắn. Loạn thế nghĩa tộc tu luyện chủ yếu là độc lực, phần đuôi là nơi tích trữ độc tố dữ dội nhất, có thể vượt hai đại cảnh giới độc chết kẻ địch, so với độc cổ tộc còn kinh khủng hơn. Toàn trường giật mình, sau đó âm thầm gật đầu. Vốn dĩ cả đám vẫn còn thắc mắc, loạn thế nghĩa tộc chẳng lẽ chỉ sở hữu sức mạnh và khả năng phòng ngự trời sinh mà không có tu luyện thuộc tính nào hay sao? Hắc y nhân từ đầu đến cuối cũng chỉ mượn cửu sắc đế lôi sử dụng, vẫn chưa thấy hắn thi triển lực lượng của mình. Thì ra lực lượng mà loạn thế nghĩa tộc chuyên dụng là độc lực. Phần đuôi thành công ngăn cản Lạc Hồng kiếm, hắc y nhân ánh mắt lạnh lùng, nắm tay bất chợt bùng nổ đế độc lực dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đế độc lực này dung hợp với đế lôi tạo thành một loại lôi độc vô cùng kinh khủng. Đấm thẳng mặt Lạc Nam, chủ nhân cẩn thận, độc lực của người này tương đối nguy hiểm. Độc nhi bên trong đan điền vội vàng lên tiếng nói. Tốt nhất đừng để nó thẩm thấu vào cơ thể, nếu không hậu quả khó lường, cứ để thiếp đối phó. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, muốn rút về Lạc Hồng kiếm đón đỡ, lại phát hiện phần đuôi của hắc y nhân đang kẹp chặt thân kiếm như một gọng kìm chắc khỏe, trong thời gian ngắn khó thể rút ra. Bá y áo choàng tung bay, bá y bùng phát lực lượng bao trùm lấy cơ thể Lạc Nam. Ầm ầm, hắc y nhân thô bạo tung ra hai quyền, bá y thành công đón lấy, bá lực bên trên gợn sóng sôi trào, lực phản chấn đem Lạc Nam liên tục đẩy lùi. Keng, hai tầng kiếm vực bạo phát, Lạc Hồng kiếm cường ngạnh thoát khỏi đuôi của hắc y nhân khống chế. Đang muốn bay về bên cạnh Lạc Nam, hắc y nhân đã nhanh hơn một bước vượt qua mặt nó. Giống, phần đuôi như có được sinh mệnh cấp tốc vươn dài, hung hăng hướng về lồng ngực Lạc Nam đâm thẳng mà đến. Trong ánh mắt co rụt lại của Lạc Nam, phần đuôi quỷ dị cưỡng ép xuyên thủng một lớp bá lực đâm qua bá y, nhưng mà ngay khi hắc y nhân sắp thành công, một cái độc đỉnh được ngưng tụ từ kịch độc với những kinh văn thần bí khảm nạm bên trên bất chợt hiện ra. Keng, hai mắt hắc y nhân hiện lên vẻ kinh ngạc bởi vì thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình lúc này lại bị ngăn cản. Kim tiêm cố gắng đâm xuyên độc đỉnh nhưng lại giống như va phải tường thành, chẳng thể tiến thêm một bước. Hừ, hắc y nhân hừ lạnh, vô tận đế độc gào thét mà ra, muốn dùng độc trị độc, ăn mòn cái độc đỉnh trước mặt. mà độc đỉnh lúc này cũng chẳng chịu thua, cấp tốc xoay tròn, vô số độc lực cuồn cuộn tiến ra hình thành vạn độc lĩnh vực. Xèo xèo xèo xèo, hai loại đế độc nguy hiểm và hoàn toàn khác biệt cạnh tranh với nhau, muốn phân ra thắng bại. Hai bên điên cuồng ăn mòn, điên cuồng nghiền ép và tiêu hao đối thủ, lại kẻ nửa cân người tám lạng, khó phân thắng bại. Siêu hồn định hồn, siêu hồn đế hồn ấn. Lạc Nam nhân cơ hội ở khoảng cách gần, trực tiếp thi triển hai loại hồn kỹ mạnh mẽ oanh đến Hắc Y Nhân. Nào ngờ, đối với công kích linh hồn của Lạc Nam, Hắc Y Nhân hoàn toàn phớt lờ. Quả nhiên, hắc giáp của Hắc Y Nhân gần như bất khả xâm phạm, ngay cả hồn lực cũng có thể ngăn chặn, khiến hai loại hồn kỹ của Lạc Nam trở nên vô dụng. Bộ giáp này còn cường đại hơn Chân Long Chiến Thân. Lạc Nam hít một hơi, phải biết ngay cả Chân Long Chiến Thân cũng không thể ngăn cản hồn lực xâm nhập một cách tuyệt đối như vậy. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc, trong lòng nghĩ cách để phá vỡ hắc giáp. Một khi hắc giáp còn tồn tại, sợ rằng hắn khó thể chiến thắng. Thần thông loạn nghĩa phệ thân, khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt. Trong lúc Lạc Nam suy nghĩ đối sách, Hắc Y Nhân cũng không nương tay, lôi độc từ trong người hắn bỗng nhiên phun trào ra ngoài. Theo sau đó, lôi độc hình thành vô cùng vô tận, hóa thành một bầy kiến nhỏ với số lượng khổng lồ. Chỉ thoáng chốc, những con kiến này đã bao trùm thiên địa, lan tràn trên khắp đấu trường làm người khác nổi cả da gà. Chúng nó dữ tợn lao đến Lạc Nam cắn xé, muốn đem hắn thôn phệ sạch sẽ. Bá vực mở, Lạc Nam gằn giọng, bá vực bùng nổ nghiền ép mà ra, tạo thành một vùng lĩnh vực tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá vực vẫn ở một đẳng cấp khác, sự xuất hiện của nó lập tức khiến bầy kiến không thể xâm phạm Lạc Nam. Trái lại, những con kiến tiến vào trong bá vực lần lượt đều bị tiêu diệt hóa thành hư vô. Theo phạm vi của bá vực ngày càng mở rộng, bầy kiến chết ngày càng nhiều, cuối cùng toàn diệt. Hắc Y Nhân hít sâu một hơi, nhận thấy Lạc Nam chưa thể làm gì mình, mà mình cũng không thể làm gì được hắn. Ngay cả chiếc đuôi mạnh mẽ cũng không thể xuyên qua độc đỉnh có kinh văn bất hủ gia cố. Trận này sẽ hòa sao? Chúng cường giả đưa mắt nhìn nhau. Dừng lại ở đây thôi, ngươi không thể xuyên qua phòng ngự của ta. Chấm, Hắc Y Nhân tự tin lên tiếng nói. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng khi phòng ngự của ta chưa phá, ta sẽ đứng ở thế bất bại. Vậy sao? Lạc Nam tủm tỉm cười. Vậy ta đem lớp vỏ của ngươi phá nát là được. Hừ, ngươi không có cơ hội đó. Hắc Y Nhân hừ lạnh đáp. Chưa chắc. Lạc Nam nhún nhún vai, chỉ lên không cười quỷ gì. Nhìn xem thứ gì? Hắc Y Nhân vô thức ngửa đầu nhìn lên. Chẳng biết từ bao giờ, một cái bóng đen điên cuồng bao phủ Tù Không Bát đã như Thái Sơn áp đỉnh hung hăng chấn xuống. Hắc Y Nhân giật mình, chỉ là một kiện đế cấp pháp bảo mà thôi, vì sao mình không cảm ứng được nó? Đương nhiên là không cảm ứng được, bởi vì Lạc Nam đã dùng linh giới châu mang theo Tù Không Bát bay lên đỉnh đầu Hắc Y Nhân một cách bí mật, sau đó ném ra. Linh giới châu là đế cấp cực phẩm pháp bảo, ngay cả thiên đế cũng không cảm ứng được, Hắc Y Nhân có yêu nghiệt đến đâu cũng đành thua. Mọi thứ được diễn ra hoàn toàn bí mật, ngay cả chúng cường giả ngồi trên khán đài cũng chẳng biết Lạc Nam ném ra Tù Không Bát khi nào. Đợi phản ứng lại, Tù Không Bát đã hoàn toàn nhốt Hắc Y Nhân vào bên trong. Thu nhỏ, Lạc Nam đứng bên ngoài hạ lệnh nói. Ầm ầm ầm ầm, Tù Không Bát cấp tốc rút nhỏ lại, chỉ thoáng chốc còn lại vài mét vuông, đủ giam cầm Hắc Y Nhân ở trong mà thôi. Đùng đùng đùng, âm thanh đinh tai nhức óc từ bên trong Tù Không Bát liên tiếp truyền ra, Hắc Y Nhân đang dùng sức mạnh khủng bố của mình để tàn phá Tù Không Bát. Nát cho ta, chấm, Hắc Y Nhân cảm giác được Tù Không Bát ngày càng thu nhỏ, mơ hồ đoán được Lạc Nam muốn làm gì, trong lòng trầm xuống. Hắn cố gắng tung ra hết sức mạnh nện vào vách bát, không ngừng tạo ra các vết lồi lõm bên trên, Tù Không Bát kịch chấn dữ dội, có dấu hiệu rạn nứt rồi. Lạc Nam cười nhạt, Hắc Y Nhân quả thật rất mạnh, nếu cho hắn thêm một chút thời gian, Tù Không Bát chắc chắn sẽ bị phá hủy. Nhưng mà, Lạc Nam cũng chỉ cần từng ấy thời gian mà thôi. Keng, Lạc Hồng kiếm về tay, tàn kiếm tiên hồn gào thét, bá lực nổ tung, 35 đường hồng hoang tiên văn gia trì vào thân kiếm. Lạc Nam nâng lên Lạc Hồng kiếm, ánh kiếm đỏ rực dưới ánh chiều tà. Điên cuồng chảm sát, hãm quân xa luân kiếm điển. Trong ánh mắt biến sắc của chúng cường giả, kiếm điền hùng mạnh lại có được cơ hội tái hiện thế gian. Kiếm khí bá đạo không gì tả nổi, ngạo nghễ tung hoành, băng toái không gian, hủy diệt thiên địa. 21 kiếm, vô số người cả kinh hét ầm lên, nhắm ngay Tù Không Bát bổ xuống. Không ai có thể nghĩ đến, 20 kiếm vẫn chưa phải giới hạn cuối cùng của Lạc Nam. Ngay khi thế kiếm bá đạo lao tới, Lạc Nam đã thông qua ý niệm ra hiệu cho Tù Không Bát trở về. Vù, Tù Không Bát bay lên, lộ ra thân ảnh của Hắc Y Nhân đứng tại vị trí cũ. Một cảm giác nguy hiểm đến cực điểm dâng tràn trong lòng, đồng tử của Hắc Y Nhân co rút lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. rốt cuộc chứng kiến hãm quân Sa Luân kiếm nghiền ép mà tới. Không còn thời gian né tránh nữa rồi, Lạc Nam bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cũng như canh chuẩn gần như tuyệt đối, hắn đã tính toán hắc y nhân bắt buộc phải đón đỡ thế kiếm khủng bố này của mình. Muốn chạy cũng chạy không kịp. Hắc y nhân ngửa đầu thét gào, đế lôi phẫn nộ oanh xuống gia tăng sức mạnh. Lôi độc bao trùm toàn thân, cái đuôi kiên cố nhất vũ động một cách cuồng loạn trước mặt. Bằng mọi giá, hắc y nhân muốn ngăn cản lượt công kích này. Rốt cuộc trước ánh mắt nghiêm nghị của vô số người, 21 kiếm triệt để nhấn chìm hắc y nhân. Oành oành oành oành oành, hắc y nhân dùng toàn thân chống đỡ ánh kiếm đỏ ngầu, hắc giáp rung động kịch liệt. Theo sau đó, răng rác, một thanh âm rạn nứt truyền vào trong tay đám đông. Sau lưng hắc y nhân, bầu trời đã bị chẻ làm hai nửa, một vết nứt không gian đen kịch nhìn không thấy điểm cuối. Như mạn nhện lan tràn, hắc giáp tưởng chừng bất khả xâm phạm trở nên ảm đạm, máu tươi từ bên trong các khe chảy ra. Phốc, miệng phun máu tươi, hắc y nhân một gối quỳ trên mặt đất. Đôi mắt màu đỏ ngơ ngác nhìn lấy Lạc Nam, cảm nhận được cơn đau nhức dữ dội lan tràn khắp thân thể, một cảm giác hoang đường trào dâng. Bại, mình vậy mà bại, phải biết rằng, hắc giáp cũng như lớp da của hắn, hắc giáp nhiều vết rạn nứt, đồng nghĩa với thân thể của hắc y nhân đã trải rộng vô số vết thương. Chúng cường giả âm thầm thở dài. Ngay từ đầu bọn hắn đã biết nếu để Lạc Nam thi triển 20 đường hãm quân Sa Luân kiếm chắc chắn có thể đả thương hắc y nhân. Nào ngờ Lạc Nam trực tiếp thi triển 21 kiếm, đem hắc y nhân triệt để đánh bại. Hắc y nhân vẫn còn ngẩn ngơ, chưa thể tiếp thụ sự thật. Phải biết rằng, 6.000 năm trước hắn sở dĩ thua bạch y nhân là vì bất lực trước lực lượng hư vô, mặc kệ hắn mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể đánh trúng thân thể bạch y nhân được. Ngược lại, lực lượng hư vô có thể tạo uy hiếp đến hắc giáp, đem hắc giáp tịnh hóa. Vậy mà giờ đây, một người không hề có lực lượng hư vô, lại bằng vào thủ đoạn cường ngạnh đem mình đánh bại, đem lòng tự hào về khả năng phòng ngự của mình đánh nát. Hơn nữa những ưu thế của Thuận Thiên Giả cũng chẳng tạo ra quá nhiều khó khăn cho đối thủ. Hắc y nhân cảm thấy đây là cú sốc. Bên trong khán phòng, quỷ đỏ siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về bóng lưng của Lạc Nam xuất hiện một tia kiêng kỵ. Không hổ là, Lạc Kỳ Nam hai mắt đầy hưng phấn, xém chút nữa nhảy cẳng lên ăn mừng. Người kia thắng được đối thủ mạnh, nàng so với hắn càng thêm vui vẻ. Cũng may khả năng nhẫn nhịn của nàng không tệ, hít sâu một hơi ổn định tâm tình, sắc mặt trở về vẻ bình thản. Cái tên này, sao ngày càng mạnh như vậy chứ? Lâm Tích cũng cắn chặt môi, hắc trồn trên vai nàng trầm mặc không nói. Khó thể tưởng tượng bọn hắn từng gặp Lạc Nam ở hạ giới. Càng khó thể tưởng tượng chính là, bọn hắn biết Lạc Nam vẫn còn ẩn giấu hai con bài là Thiên Đế Biến và Nghịch Long. Nam nhân này, sao lại khủng bố đến như vậy? Mạnh thì có mạnh, nhưng ngươi sẽ chịu thua sao? Hắc trồn vội vàng lắc đầu, cười đều nhìn Lâm Tích. Thua cái rắm, Lâm Tích hít một hơi, tự tin nói ra. Hắn mạnh ta cũng mạnh, mèo nào sẽ cắn mèo nào còn chưa biết đâu. Cách chương.